Cửu vực kiếm đế, chương 3358, Thái Hoàng thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục huyết ma kiếm lực lượng, gần như vô cùng vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là ngắn ngủi bị tiêu dông dài, rất nhanh vậy hội khôi phục. Cái này ba phe thế lực mong muốn kéo dài, cũng không phải là lục huyết ma kiếm lực lượng hao hết. Mà là lục huyết ma kiếm chủ ký sinh vật dẫn, Sở Phong Miên thân thể, trước một bước sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy hơi thở, lục huyết ma kiếm lực lượng chính là khôi phục không ít, tại cái này kỳ tiên sơn bên trong, vô cùng tới gần huyết trì. Lục huyết ma kiếm có thể liên tục không ngừng tại huyết trì bên trong hấp thu lực lượng, cái này một đợt lục huyết ma kiếm sát ý trùng kích, đều làm Sở Phong Miên cảm thấy một loại, khó mà chiêu khung kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương, không được, nhất định phải nhanh một chút tiến vào huyết trì bên trong. Sở Phong Miên khuôn mặt đều là có chút dữ tợn, anh nợ em một câu yêu thương, hắn lần này có thể từ lục huyết ma kiếm trong sát ý thanh tỉnh lại đây, vậy là dựa vào lấy cái kia cận tồn một chút xíu tịnh hóa chi lực. Nhưng là tại lần này Sở Phong Miên thanh tỉnh lại đây về sau, cái kia cuối cùng một chút cận tồn tịnh hóa chi lực, cũng đã là tiêu hao hầu như không còn. Đây là Sở Phong Miên một lần cuối cùng có thể thanh tỉnh cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là hắn lại một lần nữa bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế, chính là lại không thanh tỉnh khả năng. Cửu vực, khai thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, trong tay lục huyết ma kiếm, đột nhiên một kiếm chém xuống. Cửu vực kiếm thuật thức thứ nhất, khai thiên, bộc phát ra, khí thế mạnh mẽ vô số lần. Ngay tại cái này tràn đầy sát ý trên mũi kiếm, lại là nhiều hơn một loại khai thiên tích địa bá đạo. Tại lục huyết ma kiếm gia trì phía dưới, Sở Phong Miên bây giờ lực lượng đã là đạt đến một cái trước đó chưa từng có mạnh mẽ cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy hắn thực lực bây giờ, thôi động cửu vực kiếm thuật, bộc phát ra trong đó bá đạo nhất một kiếm, bộc phát ra uy lực, chân chính có lấy khai thiên tích địa chi thế. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một kiếm này chém xuống một khắc, chung quanh từng đạo trận pháp, chính là răng rắc vỡ vụn, mấy chục đạo một mực trấn áp cái này Sở Phong Miên trận pháp, đều dưới một kiếm này, bị trong nháy mắt chảm phá. Thế mà còn có phản kháng lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương, đại vu trúc thấy cảnh này, ánh mắt bên trong ngược lại là lộ ra một chút kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lại là mấy đạo trận nhãn, phóng lên tận trời. Ngưng tụ trở thành vô số trận pháp, liền là hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng lại lần nữa trấn áp mà tới. Đổi lại là trước đó lâm vào điên cuồng Sở Phong Miên, khẳng định là lại một lần nữa xa vào đến cùng vô số trận pháp dây dưa bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên lại là đang đánh phá cái này mấy chục đạo trận pháp trấn áp một chớp mắt, chính là đột nhiên quay người, một cái độn quang. Liền là hướng về phía huyết trì phương hướng vọt tới. Cái này đột nhiên biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Khiến cho mọi người đều là bất ngờ. Thái Vương, Thánh Vô, Đại Vu Trúc. Đều là hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này biến cố đột nhiên. Lăng tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Một màn này. Giống như là đột nhiên một cái phát cuồng dã thú. Đột nhiên tỉnh táo lại một dạng. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma, cơ hồ đều là điên cuồng, giết chóc đại danh từ, còn không có vị nào lục huyết kiếm ma sinh ra qua sợ hãi, e ngại. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có dược quốc vị kia thất giai tiên đế, sắc mặt đại biến, thét dài một tiếng, chú ý tới Sở Phong Miên bây giờ nghĩ pháp. Người này muốn đi vào huyết trì, ngăn lại hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, huyết trì. Nghe được vị này dược quốc thất giai tiên đế lời nói, Thái Vương, Đại Vu Trúc, Thánh Vô mới phản ứng lại đây, Sở Phong Miên cái này đột nhiên biến hóa chân chính mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tiến vào huyết trì. Anh nợ em một câu yêu thương, Thái Vương, Đại Vu Trúc đều là phẫn nộ quát, bọn hắn hiện tại đã là không lo được suy nghĩ, vì sao Sở Phong Miên lại là đột nhiên khôi phục lý trí. Nhưng là hiện tại bọn hắn tuyệt không thể cho phép, Sở Phong Miên tiến vào huyết trì bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, một khi là tiến vào huyết trì, Lục huyết ma kiếm, liền là không thể nào tại bị bọn hắn đạt được. Bọn hắn hết thảy kế hoạch, đều đem ngâm nước nóng. Với lại càng thêm làm bọn hắn kiêng kỵ là, Sở Phong Miên lần này đột nhiên thanh tỉnh, đã là không phù hợp lẽ thường. Tại thiên cửu vực bên trong, xuất hiện qua lịch đại lục huyết kiếm ma bên trong, đều không có tồn tại qua, lâm vào điên cuồng về sau, còn có thể thanh tỉnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, một khi là lâm vào điên cuồng, chính là đại biểu cho vị kia lục huyết kiếm ma, đi tới điểm cuối cuộc đời, chỉ có tử vong mới có thể để cho bọn hắn kết thúc điên cuồng. Chưa hề có một vị lục huyết kiếm ma có thể đánh vỡ quy tắc này. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên lại là cái thứ nhất, như thế không hợp với lẽ thường sự tình phát sinh trên người Sở Phong Miên. Bọn hắn hiện tại cũng là vô cùng lo lắng, nếu như Sở Phong Miên tiến vào huyết trì bên trong, thật khả năng thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao Sở Phong Miên lần này đột nhiên thanh tỉnh, đã là làm được lịch đại lục huyết kiếm ma, đều không có làm đến sự tình, có lẽ cái này không cách nào nắm giữ lục huyết ma kiếm, thực sự có người có thể nắm giữ. Cái kia đối với bọn hắn, thế nhưng là một cái tai nạn. Anh nợ em một câu yêu thương, không có có ý thức, lâm vào điên cuồng lục huyết kiếm ma, mỗi một lần xuất thế, đều sẽ khiến thiên cửu vực huyết vũ tinh phong, vô số giết chóc. Còn nếu là một vị có ý thức, có thể nắm giữ lục huyết ma kiếm cường giả, có thể đem lục huyết ma kiếm cái kia lực lượng kinh khủng, chiếm làm của riêng lời nói, đây tuyệt đối là một vị cường giả vô địch sinh ra. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn lần này bày trận vây giết Sở Phong Miên, đã là hoàn toàn đứng ở Sở Phong Miên mặt đối lập. Sở Phong Miên một khi là thật nắm giữ cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, chờ đợi bọn hắn liền là tử vong. Nhất là Thái Vương, sắc mặt hắn khó chịu nhất, nếu như Sở Phong Miên kinh lịch kiếp nạn này thật có thể sống sót, thậm chí là nắm giữ lục huyết ma kiếm lời nói, cái thứ nhất người chết, tất nhiên là hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, Thái Hoàng thần kiếm, oanh, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vương giận quát một tiếng, không tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực, trong một chớp mắt một đạo màu vàng cổ kiếm, từ trên bầu trời chậm rãi lại hiện ra, cái này một thanh màu vàng cổ kiếm phía trên, lại là ẩn chứa một cỗ thế giới pháp tắc lực lượng. Phảng phất là một cái tiểu thiên thế giới một dạng, anh nợ em một câu yêu thương, một thanh linh kiếm bên trong, lại là ẩn chứa một cái tiểu thiên thế giới lực lượng. Cái này Thái Hoàng thần kiếm, chính là Thái Vương lấy tự thân một bộ điểm tiểu thiên thế giới tế luyện, ngưng luyện một thanh linh kiếm, trên bản chất chính là Thái Hoàng bản thể một phần lực lượng, đem chia ra đến, biến thành dạng này một thanh Thái Hoàng thần kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, có được cái này gần như một cái tiểu thiên thế giới lực lượng, cái này một thanh Thái Hoàng thần kiếm uy lực, tuyệt đối là siêu việt rất nhiều cực đạo tiên binh, đây cũng là Thái Hoàng lớn nhất át chủ bài một trong, hắn thủ đoạn mạnh nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Thái Vương là tuyệt đối không sẽ vận dụng cái này Thái Hoàng thần kiếm, nhưng là lần này, vì chém giết Sở Phong Miên, triệt để cắt cỏ trừ căn, hắn cũng là không lo được nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, Thái Hoàng thần kiếm từ trên trời giáng xuống, chính là trực chỉ cái này Sở Phong Miên chém xuống, cơ hồ là so sánh một cái tiểu thiên thế giới lực lượng, ầm vang bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Nếu là bình thường thiên tôn, tại cái này trọn vẹn so sánh một cái tiểu thiên thế giới kiếm uy bao phủ phía dưới, đều là khả năng nhục thân trực tiếp hủy diệt, vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Sở Phong Miên, nhìn thấy cái này Thái Hoàng thần kiếm một khắc, lại chỉ là lạnh nhạt ngẩng đầu, hắn song đồng như kiếm. Thức thứ hai, quy nhất, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.